Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440 tối đỉnh phong người. Giữa thiên địa lâm vào trong tĩnh mịch. Tất cả mọi người liền tính là này Liễu Thiên cùng Xà Tôn đều là ngây ra như phỗng nhìn xem đại. Thiên thế giới bên trong nhất đỉnh phong Viêm Đế. Hướng này nhìn hắn diện mạo bất quá hơn 20 tuổi thiếu niên gọi thứ nhất âm thanh sư tôn. Tại mục thần trong mắt càng nhiều thì hơn là cuồng nhiệt. Trong lòng càng là vì bản thân vị sư huynh này chỗ toát ra cường đại ba động mà càng chiến ý sục sôi. Đã ngươi tới, chuyện dưới mắt liền giao cho ngươi xử lý đi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng, đứng chắp tay, lười biếng đóng lại đôi mắt. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đầy mang ý cười dò xét một cái mục thần. Tiếp theo một cái chớp mắt quay đầu, đem ánh mắt khóa chặt tại Xà Tôn phía trên. Kinh khủng như sơn nhà khí tức trong khoảnh khắc bạo phát. Hướng này Xà Tôn phô thiên cái địa bao phủ tới. Cô lỗ, Liễu Thiên không nhịn được nuốt một nước bọt. Trong ánh mắt đều là ngạc nhiên. Cứ việc cỗ kiêu uy áp không có bao phủ hướng bản thân. Còn lại sóng cũng khiến bản thân cảm thụ 19 đến bắt nguồn từ đáy lòng run rẩy. Nghe nói ngươi muốn dẫn đi nữ nhi của ta. Tiêu Viêm nhìn Xà Tôn lãnh đạm một tiếng. Giờ phút này Xà Tôn toàn thân run rẩy, tại kinh khủng uy áp phía dưới sắc mặt tái nhợt, căn bản là không dám nhìn thẳng Tiêu Viêm, sợ hãi thanh âm phát ra. Lúc trước là tại hạ lỗ mãng, cũng không cố ý đắc tội đế nữ. Xà Tôn trong thanh âm không có chút nào sát khí, đem tư thái phóng tới thấp nhất. Dù sao mặt đối thế nhưng là Viêm Đế Tiêu Viêm a, mất con đau không báo sao. Nơi xa Thải Tiêu cười lạnh một tiếng, nghe nói lời này Xà Tôn cũng chỉ có cười khan, trong lòng tức giận tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng thì tính sao, mặt đối đại thiên thế giới cự kinh, hắn có thể như thế nào? Chỉ có ẩn nhịn xuống, là khuyển tử tài nghệ không bằng người, trách không được đế nữ. Xà Tôn khổ sở một tiếng, hôm nay Xà Tôn có thể nói là mất hết mặt mũi. Tại nói ra những lời này thời điểm nghiễm nhiên có muốn rời khỏi dự định. Có thể bản thân bị cỗ kia thiên địa uy áp khóa chặt. Căn bản là không cách nào rời đi a. Đã như vậy ngươi liền tiếp ta một trưởng đi. Bằng không mà nói, thế nhân còn đã cho ta Tiêu Viêm nữ tử có thể mặc người khi dễ một dạng. Tiêu Viêm nhàn nhạt một tiếng, lời này vừa ra Xà Tôn mặt vào cho tàn. Bản thân liền tính khoảnh tận lực cũng không có khả năng ngăn cản dưới Viêm Đế một trưởng a. Vào lúc đó hắn lại không có bất kỳ cái gì phản bác quyền phát biểu. Chỉ có gật đầu đáp ứng. Viêm hỏa trưởng, Tiêu Viêm nhàn nhạt một tiếng vang lên. Nháy mắt sau đó, toàn bộ thiên địa ảm đạm xuống tới. Cao thiên phía trên hóa thành xích hồng sắc. Tùy theo mà tới liền là nồng nặc nhiệt độ cao. Cỗ này nhiệt độ trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Long Phượng Thiên bên trong. Nóng bỏng nhiệt độ xuất hiện trong nháy mắt. Thiên khung bị xé nứt. Sơn hà bị hòa tan. Không gian vặn vẹo. Chợt vỡ vụn. Xích hồng sắc hỏa diễm bị Tiêu Viêm gây khó dễ cực kỳ tốt. Trừ này Xà Tôn ở ngoài không có người nào nhận đến ảnh hưởng chút nào. Nếu như bằng không mà nói. Tiếp theo tới một trưởng tuyệt đối có thể đem toàn bộ Long Phượng Thiên cường người toàn bộ diệt sát. Tiêu Viêm một trưởng nhô ra, tay không sớm đã là hóa thành xích hồng sắc, hừng hực hỏa diễm bay lên, nhìn như bất quá là che kín hỏa diễm thủ trưởng tiếp theo một cái chớp mắt liền hướng lấy Xà Tôn vị. Chí ầm vang bao trùm, một trưởng vỗ ra, tại thiên khung phía trên cấp tốc biến lớn, thời gian nháy mắt, một cái che khuất bầu trời. Trọn vẹn vạn trượng xích hồng sắc bàn tay nối liền trời đất. Phảng phất là thiên địa bàn tay một dạng. Trên đó phát ra ra thao thiên khí tức như không phải Tiêu Viêm khống chế. Toàn bộ Long Phượng Thiên đều là không cách nào chống đỡ. Sẽ toàn bộ vỡ vụn. Ở đó vạn trượng xích hồng sắc bàn tay rơi xuống thời điểm. Xà Tôn cũng là tại trước tiên thúc giục toàn thân linh lực tiến hành chống cự. Xà Tôn hai tay biến ảo. Phía sau một đạo cao trăm trượng đại màu xám chí tôn pháp thân xuất hiện. Hắn trên có nồng nặc đến cực điểm sát khí. Bộ dáng cùng cự mãng có cực lớn tương tự. Không nói lời nào. Xà Tôn toàn thân dồi dào linh lực không có chút nào bảo lưu. Nháy mắt sau đó, toàn thân mềm mại đến cực điểm, dùng một loại bất khả tư nghị trạng thái phía dưới xoay cùng một chỗ. Mà phía sau này trăm trượng chí tôn pháp thân càng là phá toái hư không đem Xà Tôn bao phủ. Đồng thời trăm trượng thân thể cũng là phảng phất xoay một loại vẻn vẹn thủ hộ tại Xà Tôn phía trên. Trong lúc nhất thời, tại này chí tôn pháp thân chỗ, bóng rắn xuất hiện, hơn nữa còn có lấy nhìn như cực kỳ cứng rắn lân phiến. Có thể nói đây là Xà Tôn mạnh nhất, khoảnh tận lực thi triển mạnh nhất phòng ngự. Mặc dù hắn cũng biết một kích này không ngăn được Viêm Đế một trưởng này, nhưng hắn không còn lựa chọn. Đồng thời ở phía dưới vô số cường giả một kích Liễu Thiên cũng là đem ánh mắt khóa chặt ở đây. Tại trong lòng bọn họ tự nhiên cũng là đã biết được kết quả. Nhưng bọn họ vẫn như cũ là muốn thấy rõ ràng nhất cường giả đỉnh cao đến cùng mạnh mẽ đến loại cảnh giới nào. Tại tất cả mọi người thật chặt nhìn chăm chú phía dưới. Này vạn trượng bàn tay đã là phá toái hư không? Hướng này xoay bóng rắn ầm vang vỗ xuống. Ầm, buồn bực thanh âm vang dội tất cả mọi người trong óc. Ngay sau đó liền nhìn thấy. Này Xà Tôn thi triển tất cả thủ đoạn, tế ra chí tôn pháp thân phía dưới, liền cái này một trưởng đều là không cách nào ngăn cản. Vạn trượng bàn tay rơi xuống, mang theo thiên địa uy, phá vỡ kéo khô mục liền đem chí tôn pháp thân đánh tan nát. Ngay sau đó ở trong đó Xà Tôn càng là không có có chút sức chống cực nào. Trong nháy mắt hóa làm thịt nhão, tê diệt ở trong thiên địa, một trưởng diệt sát Xà Tôn. Tiêu Viêm tĩnh lặng đứng ở thiên khung phía trên, liếc nhìn bốn phía, phía dưới vô số cường giả nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Thật lâu không được đã tỉnh táo lại, thật đáng sợ vô tận hỏa vực, thật đáng sợ Viêm Đế. Đối với một trưởng có thể đem chí tôn Xà Tôn diệt sát Tiêu Viêm, không có người nào không phải trang nghiêm. Tại trong mắt mọi người này chí tôn này đã được xem là siêu cấp cường giả. Nhưng mặt đối vô tận hỏa vực vẫn như cũ giống như chuột 367 gặp mèo một dạng. Một kích có thể hủy diệt. Bởi vậy có thể thấy này vô tận hỏa vực một kích Viêm Đế ra sao là đỉnh phong cường giả. Huyền Thiên Điện vị kia. Ngươi còn muốn tiếp tục hạ xuống sao? Mục Thần đột ngột đánh vỡ phiến này yên tĩnh. Lên tiếng cười lạnh nhìn Liễu Thiên. Lời này vừa ra Liễu Thiên sắc mặt cực độ âm trầm. Hắn cũng là trong nháy mắt cảm nhận được Xà Tôn vừa mới tâm cảnh đắc tội rất nhiều thế lực. Ta cũng không tin một mực có vị cường giả kia thủ hộ. Hừ, Liễu Thiên lạnh lùng sau khi bỏ lại những lời này liền không có bất kỳ cái gì bảo lưu. Trực tiếp phá toái hư không rời đi Long Phượng Thể. Loại này tốc độ nhanh đến làm cho người tắc lưỡi. Tại Liễu Thiên đạo sau khi đi, Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc nhìn Thương Sinh nói. Tiếp theo tới hẳn là ta nữ cùng này tiểu hữu tiếp nhận truyền thừa thời khác. Ta thỉnh chư vị rời đi. Nhưng có người có ý kiến. Lời này vừa ra, phía dưới vô số cường giả không chần chờ chút nào. Dẫn đầu rời đi, dù sao vô tận hỏa vực Viêm Đế lên tiếng. Mà còn bọn họ cũng không có cơ hồ lấy được một tia truyền thừa. Giữ lại cũng là vô dụng. Ngược lại là nơi Sa Tô Bích Nguyệt ba người sắc mặt có chút khó xử. Đôi mắt nhìn nhau phía dưới cũng là một tiếng thở dài. Không có biện pháp nào. Dù sao bỏ qua một bên Viêm Đế cùng vị cường giả kia không nói. Bọn họ cũng không có tiếp nhận truyền thừa cơ hội a. Lập tức cũng là từng cái hướng Mục Thần ôm quyền. Chợt rời đi Long Phượng Thiên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.